Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 144, bữa tiệc. Tại một mảnh trong ánh mắt kinh ngạc, Triệu Nhiên co lại ở nơi nào đó không bị chú ý xó xỉnh bên trong. Tại động tác tay của hắn chỉ huy dưới, tiếng vỗ tay từng trận như nước thủy triều vang lên, toàn bộ cuộc yến hội địa khí phân cực kỳ nhiệt liệt. Ngoặc kép chấm chấm, còn nhớ năm đó, lão đạo ta phải khâu chân nhân chỉ điểm, kiên tâm hướng đạo, thế là ném nhà cửa nghiệp, từ biệt Hoạn Nhai, thăm viếng Hải Nhạc Danh Sơn, cuối cùng đã gặp thầy ta Hỏa Long chân nhân, ân lư nguyên âm nhất thiết, là ta giảng giải tu hành bí thuật, từ là mà biết, cái gọi là tiên thiên không cân lượng, hỏa hầu không hào sách. Chỉ đem già non điểm, nhưng đem văn võ đừng, thuần lấy chân ý cầu, đau khuê khó sợi tích, lão đạo ta tháng 10 bão nguyên thai, 9 năm mà diện bích, một đoạn này là trương lão đạo tự thuật năm đó nhập đạo tu hành kinh lịch, xen lẫn đại lượng tu hành yếu nghĩa, xem như phần này đọc diễn văn bên trong hoa quả khô. Chúng tu sĩ nhóm ngưng thần lắng nghe, riêng phần mình thể ngộ. Ngay cả hợp đạo cảnh cao tu nhóm cũng không chút nào ngoại lệ. Cuối cùng, trương lão đạo đem mình cảm ngộ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, tiên thiên chân linh chi bảo. Thể bản hư không, có gì hoa ư? Đã không kỳ hoa, vô hình không tượng, khó hoặc khó đồ. Dù không tên không họ nhưng lại đến hư chí linh. Vắng lặng bất động, cảm giác mà liền thông. Như hồ cốc truyền thanh. Trong chân không chi diệu dấu, dùng tam muội chân hỏa rèn luyện thành chân, từ chân không mà nhưng trở lại tại thái hư, nói trở lại thái hư, thì trống không chỗ không, một chân mà thôi, không có vật khác, tiên thiên chân linh chi bảo, thống tinh khí thần chi ba vật, chân linh đã phục, ba vật đều phục, từ tạo từ hóa, mờ mịt sông hòa, kết làm một khối. Bắt đầu mà từ không thể tạo có, sau này tự có lấy hóa không? Những này cảm ngộ, là tất cả có mặt xem lễ đạo môn các tu sĩ coi trọng nhất. Nhất là những cái kia hợp đạo cảnh đại tu sĩ nhóm. Từng cái dụng tâm suy tư, cùng tự thân tu vi chiếu rọi, có thu hoạch riêng không đề cập tới. Trương lão đạo rốt cục kể xong, thở phào một cái về sau. Đem giấy viết bản thảo nhăn nhăn nhúm nhúm xếp xong, đang muốn thu hồi, lại bị một bên sớm chờ Triệu Nhiên gặp phải mấy bước đi vào trước mặt. Thuận tay tiếp tới, cất vào trong ngực, sau đó trở tay đưa một chén rượu, ra hiệu trương lão đạo theo chương trình đi. Trương lão đạo gương mặt hơi bỏng, lại không rảnh quan tâm chuyện khác, như giật dây như tượng gỗ đem chén rượu bưng lên. Sau đó hướng dưới trận nói, ở đây, lão đạo ta xách rượu một chén, hướng các vị đạo hữu liệt vào tân khách gây nên dĩ tạ ý, cảm tạ mọi người ngàn dặm xa xôi không chối từ vất vả đuổi tới võ đang. Là lão đạo tiễn đưa, tại một mảnh, cộng ẩm, âm thanh bên trong, trương lão đạo bước xuống pháp đàn, ngồi vào vị trí quý vị, Tôn Bích Vân tiếp tục lên đài. Nói hai câu cảm khái xuyên từ, sau đó nói, vì tạ ơn các vị đạo hữu, chư vị tân khách, ta võ đang cố ý chuẩn bị một chút ca múa, mời chư vị cùng thưởng. Đây là Triệu Nhiên riêng bữa tiệc chuẩn bị một chút tiểu tiết mục. Bởi vì thời gian tương đối gấp, vì vậy hướng Hồ Quảng Thập Phương Tùng Lâm hạ đạt nghiêm lệnh. Đạo mệnh lệnh này nhưng làm dưới núi Tử Cấm cung tục đạo nhóm bận rộn dày vò hòng. Trong chốc lát lại đi nơi nào chuẩn bị. Về sau có người nghĩ ra cái biện pháp. Trực tiếp đi sở vương cung bên trong, cưỡng ép điều động vương phủ nhạc kỹ vũ cơ. Lúc này mới coi xong thành nhiệm vụ. Giờ phút này, trong điện chuông vui cùng vang lên. Trên đài ca múa nhẹ nhàng. Đây là hát gai sở một vùng dân gian đặc sắc hái trà khúc. Tại một mảnh vũ nhạc bên trong, Triệu Nhiên đi vào trương lão đạo bên người, thấp giọng nhắc nhở, đại chân nhân, nên đổi phục. Thế là Trương lão đạo bất đắc dĩ đứng dậy, tại Thanh Y đạo nhân cùng đi nhập trong điện thay đổi đạo phục. Không bao lâu, một thân áo bào tím Trương lão đạo bưng cái chén, tại Thanh Y đạo nhân cùng đi triệu bàn mời rượu. Triệu Nhiên bưng lấy cái đĩa, trong mâm là rượu cùng chén rượu, cùng chó săn cũng say kém phảng phất, ngay tại đằng sau hấp tấp bồi tiếp, cũng không lên tiếng, chỉ là vì cọ cái quen mặt. Một vòng rượu mời xong sau, Triệu Nhiên tiếp tục nhắc nhở Trương lão đạo đổi phục. Trương lão đạo mặc kim hoàng đạo bào hiện thân, đi đến đài cao pháp đàn. Tôn Bích Vân giới thiệu, đây là Võ Đăng Ẩn Tiên phái 17 mạch đệ tử, cùng lão tổ nói lời tạm biệt ảnh lưu niệm thời khác. Dẫn đầu cái thứ nhất là Tôn Bích Vân mạch này Nam Nham cung đệ tử. Bọn hắn rời qua bồ đoàn đến, riêng phần mình ngồi lên, vây quanh Trương lão đạo. Mấy tên từ Võ Xương, Tương Dương vơ vét tới dân gian họa tượng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức quỳ xuống đất câu lạc. Một chén trà về sau, mấy tên họa sư buộc vòng quanh cái đại khái hình dáng, sau đó tiếp lấy thay đổi một nhóm Thái Hòa cung đệ tử. Cái này mấy tên họa sư nhiệm vụ nặng nề, bọn hắn xuống dưới về sau còn muốn cùng một chỗ thảo luận, đem mỗi một bức họa bản thảo định hình hoàn thành. Toàn bộ bữa tiệc chính là tại dạng này một phần nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí bên trong đi qua. Mãi cho đến giờ tí mới dần dần tan cuộc. Triệu Nhiên không lo được đem lão sư Giang Đằng Hạc đưa về Thái Hòa cung nghỉ ngơi, xin tha nói, lão sư thứ tội, thực sự bận không qua nổi. Giang Đằng Hạc cười một tiếng, nói, ngươi lại đi làm việc. Hôm nay bữa tiệc có chút ý tứ, rất nhiều tiền bối đều cảm thấy 10 phần mới lạ, vui mừng, không chỉ có náo nhiệt, mà lại rất có nghi phạm. Để đại chân nhân cùng 17 mạch đệ tử nói lời tạm biệt ảnh lưu niệm, cái ý tưởng này là ngươi ra. Vì sư nghe Hứa chân nhân nói, bọn hắn tương lai phi thăng đại điển, cũng muốn làm như vậy lý. Triệu Nhiên vội nói, đệ tử hổ thẹn, kỳ thật chính là vì cho Võ Đăng lưu một cái niệm muốn. Lão sư đi tốt, đệ tử không tiễn, ai nha, Vũ Thiên Sư, hôm nay thật sự là chậm trễ. Lý Thiên Sư lão nhân ra ngài tốt, ha ha, ngài quá khen, sao dám sao dám. Triệu Nhiên vội vàng tiễn khách thời điểm, Trương lão đạo chính an ủi nhà mình hậu bối chắt trai Thanh Y đạo nhân, ta cũng không phải qua đời, người khóc cái gì. Thanh Y khóe mắt lạch cạch rơi nước mắt, trừ khớp nói, ta cũng biết đây là thiên đại hỷ sự, nhưng hôm nay cái này ra bữa tiệc cũng không biết thế nào, ta chỉ cảm thấy vui mừng phía dưới tràn đầy sầu bi. Vừa nghĩ tới từ đây thiên nhân cách xa nhau, không cách nào lắng nghe tầng tổ dạy bảo của ngài, luôn cảm thấy rất là thương cảm mà lại hoảng hốt. Trương lão đạo cười nói, ta mong mỏi tiếp qua 100-200 năm, chúng ta tổ tôn cùng ở tại thiên đình gặp nhau, đến lúc đó tất cả đều vui vẻ. Dừng một chút, lại nói, núi Võ Đăng chư mạch đệ tử đều đã đáp ứng hảo hảo chiếu cố cho ngươi, vì vậy cũng không cần hoảng hốt, chỉ là ngươi từ đây tại trong giới tu hành một thân một mình, không có người nói chuyện cùng ngươi, cũng là khó qua. Lão tổ ta cũng nghĩ qua, ngươi bây giờ đã là 38 tuổi, nếu là chịu bất quá cái này kham khổ, cũng có thể tìm vừa ý song tu, chỉ là chỉ cần vào luyện sư cảnh mới có thể. Ta mạch này dù không hoàn toàn giảng cứu giới luật, nhưng cũng muốn nguyên thần sinh anh mới có thể phá thân, nếu không kim đan bất ổn, tại đại đạo có chướng ngại. Thanh Y đỏ bừng cả khuôn mặt, lão tổ ngươi nói cái gì đó, tôn nữ khổ tu đại đạo, cố gắng sớm ngày cũng tới thiên đình cùng lão tổ gặp gỡ, nơi nào có công phu đi song tu, tùy ngươi chính là. Trương lão đạo dương mắt lướt qua, đem Triệu Nhiên chiêu đi qua. Chí Nhiên, Triệu Nhiên hấp tấp lại chạy tới, đại chân nhân. Trương lão đạo ngón tay Thanh Y. nói, ta cái này tôn tôn trên tu hành không cần phải đạo ngã quan tâm. Nhưng nếu là thường ngày có cái gì khó xử, các ngươi lâu quan, nhất là ngươi, giúp ta nhìn nhiều chú ý coi chừng. Triệu Nhiên vội vàng gật đầu nói, ngài yên tâm, thanh y đạo nhân sự tình, chính là ta lâu quan sự tình, chính là ta Triệu Chí Nhiên sự tình. Có ta ăn, liền có thanh y đạo nhân ăn, có ta xuyên, thanh y đạo nhân liền đông lạnh không đến. Trương lão đạo thở dài nói, ta chính là sợ nàng lẻ loi trơ trọi, cũng không ai bồi tiếp nói chuyện. Ta võ đang đám này đệ tử mặc dù nhiều người, nhưng từng cái đều tập trung tinh thần ẩn tu, không phải kết bạn tốt đối tượng. Còn nữa, nàng một cái nữ tu, cũng không tốt luôn luôn cùng một đám nam tu xen lẫn trong một chỗ. Triệu Nhiên liền nói ngay, ngài yên tâm, ta lâu quan đi quân sơn động thiên về sau, chuyên vì thanh y đạo nhân chuẩn bị một chỗ đừng nghiệp. Liền sát bên Vấn Tình Tông, đều là nữ tu, tu hành sau khi, cũng có thể nhiều hơn giao lưu nghiên cứu thảo luận. Trương lão đạo hài lòng gật đầu, kia quyết định như vậy đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.